Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Tuyết quay đầu nhìn phía Hàn Văn Hạo. Thế anh hiểu à? Hạ Văn Vũ cười. Đương nhiên tôi hiểu. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết Cẩn Nhu muốn đến gần cô để quyến rũ chồng cô. Cái người này sao ngốc vậy? Trong lòng Hạ Tuyết lạnh lẽo. Cô nhớ đến lúc Cẩn Nhu và Daniel ở trong bệnh viện. Cô lập tức quay đầu nhìn Daniel. Nói cách khác anh đang thử dò xét cô ấy. Cô ấy đến gần anh sao? Cô ấy làm ra hành động gì quá mức với anh à? Không có. Daniel mỉm cười. Thậm chí cô ấy còn tới giải thích sự thật chuyện em và Hàn tổng tài ở một phòng. Để anh không nên hiểu lầm em, cũng đừng tức giận với em. Phải liên lạc với em, nói em khóc thực lâu. Hà Văn Hạo lại nhìn Daniel. Cô ấy giải thích với anh, thế tại sao anh hoài nghi cô ấy? Hạ Tuyết không tin Cẩn Nhu có mưu tính sâu như vậy. Từ chuyện đấy nên anh nhìn ra à? Daniel có chút khó xử mỉm cười. Hà Văn Kiệt mỉm cười nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết này, Daniel tiên sinh mặc dù lịch sự nho nhã, phong độ thân sĩ, nhưng hắn không chỉ là một thương nhân mà còn là một nhà chính trị. Nhà chính trị thường tính toán trong lòng, làm sao hắn không biết mưu đồ nhỏ này của Cẩn Nhu. Hạ Tuyết nhìn Daniel. Daniel không lên tiếng, nhếch miệng mỉm cười. Hắn không có thói quen tiết lộ thông tin. Hạ Tuyết hoàn toàn thất vọng. Cô a một tiếng nở nụ cười, hai mắt ửng đỏ lên, nghẹn ngào nhìn mọi người rồi nói. Nói cách khác cô đến gần tôi là vì muốn quyến rũ Daniel, sau đó để lấy được chồng chưa cưới của tôi. Cố ý sắp xếp người dẫn tôi đến bệnh viện à? Lúc ấy tại sao cô muốn đến bệnh viện? Hà Văn Hạo lập tức hỏi Hạ Tuyết. Hạ Tuyết vô lực nói. Lúc đó bởi vì nhớ Daniel muốn kết hôn với hắn, cho nên mới đến tòa cao ốc. Mọi người nhìn về phía cô, Daniel cảm động cười. Hạ Tuyết hít thở thực mạnh, bị chuyện của Cẩn Nhu đả kích không tập trung tinh thần được. Cô cố gắng nhớ lại rồi nói. Lúc tôi dừng xe dưới lầu của tập đoàn toàn cầu, không tìm được Daniel. Nhưng tôi nghe thấy tiếng hai người phóng viên nói chuyện tổng tài toàn cầu và nữ diễn viên Cẩn Nhu ở trong bệnh viện, cho nên tôi lái xe đến bệnh viện tìm. Hà Văn Hạo lập tức nhìn Daniel. Xin hỏi trước cửa công ty có gắn camera không? Daniel gật đầu. Ánh mắt Hà Văn Hạo lạnh lùng chợt lóe lên, chậm rãi nói. Chỉ cần tra ra phóng viên này sẽ biết chuyện này có liên quan đến ai. Rốt cuộc hắn muốn hại ai rất rõ ràng thôi. Hà Văn Kiệt nhìn anh cả. Anh cả, ý của anh là có kẻ thứ ba? Hà Văn Hạo nói ngay. Anh không rõ. Hai ba chuyện xảy ra liên tiếp tự nhiên làm người ta hoài nghi. Tình hình theo dõi lưu phóng viên kia ra sao rồi? Nhậm Phong nói. Dạ, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì. Hà Văn Hạo nghe xong suy luận. Chuyện này chỉ có hai kết quả. Hoặc là lưu phóng viên thực là một Parazazi bình thường, hoặc là sau lưng hắn nhất định có người rất quen thuộc tôi. Trong sân, Hàn Văn Vũ ôm từng bó củi đi vào trong phòng bếp, vừa đi vừa nhìn ba con cọp con lăn lộn trong đống rơm, giống như là quả cầu tuyết thực đẹp, thực đáng yêu. Hắn phủ một tiếng, thực sự không nhịn nổi. Hắn đi tới trước mặt mấy con cọp con này. Mấy con cọp con nhìn thấy hắn vô cùng thích nó. Vừa nhìn thấy hắn tới, tất cả xếp thành một hàng, sau đấy lộn người. Chúng nằm trên mặt đất, giơ bốn cẳng đầy móng vuốt nhìn Hàn Văn Vũ. Hàn Văn Vũ thích quá, quay đầu nhìn anh trai. Anh ơi, bọn chúng đang làm gì thế? Hàn Văn Hạo vừa uống trà vừa nhìn về phía con đường nhỏ, lạnh lùng nói. Một chú gái bụng cho bọn chúng đấy, cùng chúng nó chơi. Hàn Văn Vũ lập tức vươn tay vuốt bụng mấy con cọp con, nhìn bọn chúng vui vẻ cua cua móng vuốt giống như là quả cầu tuyết lăn qua lăn lại. Cả sân đầy người, mọi người buồn cười quá. Tần Tử Lôi vẫn nắm chặt cánh tay Hàn Văn Hạo, nhìn Hàn Văn Vũ cười. Văn Vũ ơi, đừng làm rộn, nó thế nào cũng là con cọp đấy, bọn chúng ăn thịt người đấy. Tới đây đi, nếu không đến lúc bị thương bác trai bác gái sẽ lo lắng. Hạ Tuyết xách thùng nước xuất hiện trên con đường nhỏ bên ngoài hàng rào trúc. Hà Văn Hạo lập tức dùng ánh mắt nóng rực gắt gao nhìn cô. Tần Tư Lôi lấy thân phận chị dâu gọi nhỏ Văn Vũ. Văn Vũ, đừng làm rộn nữa, nếu con cọp làm bị thương chú thì sao, nhanh lên đi. Hạ Tuyết nghe nhưng vẻ mặt không có biểu cảm gì, xách thùng nước đổ vào trong lu. Daniel đứng một bên ánh mắt dịu dàng nhìn cô, cũng không ngăn cản cô. Hạ Tuyết đổ hết nước sau đó đi ra ngoài, lại liếc mắt nhìn thấy Hàn Văn Vũ ngồi xổm trên mặt đất, quay đầu lại cười. Đúng rồi, mẹ mấy con cọp con chết rồi à? Cha chúng nó đâu? Hỏi câu vô cùng ngu ngốc. Hà Văn Hạo thở dài, nhớ lúc đầu Hạ Tuyết cũng hỏi y chang thế, không nhịn được cười một tiếng. Hạ Tuyết quay đầu, đôi mắt to ngây thơ nhìn chằm chằm Hàn Văn Vũ, vẻ mặt thản nhiên. Anh không biết à, cha chúng nó ở phía sau núi này nuôi thả, tổng cộng có 3 con cọp cha đấy. Ở một tiếng vang lên, tất cả mọi người dựng tóc gáy nhìn Hạ Tuyết. Hà Văn Vũ nhìn về mặt bình tĩnh của cô, miễn cưỡng cười. Sao có thể chứ, cha chúng nó ở phía sau núi, các người còn có thể sống được à? Còn 3 con cọp cha nữa ư? Hạ Tuyết đi thẳng tới trước mặt con cọp con, đạp nhẹ lên bụng một con trong đó, chà chà bụng nó. Cô nhìn Hàn Văn Vũ cất giọng tỉnh queo. Nếu không anh cho rằng chúng nó ở đâu? Anh cho rằng chúng nó chỉ có một cha à? Chúng nó mỗi con có một cha, tổng cộng có 3 con cọp cha. 3 con cọp cha đều ở phía sau núi. Anh hỏi ra ra xem có đúng không? Trần Lão Gia vừa vặn đi ra. Hạ Văn Vũ không tin Hạ Tuyết nói dối, chuyển qua nhìn Trần Lão. Trần Gia Gia, Hạ Tuyết nói bậy có phải không ạ? Sao có thể chứ? Trần lão cầm cây củi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net